Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11 Linh Đài Định Lập, Nội Cảnh Sinh Thành. Một tháng sau, ban đêm, trăng sáng sao thưa, Ngụy Ương khoanh chân với đệm hương bồ phía trên, vận chuyển thật tức, như dòng nước ở trong cơ thể đã phá vỡ tám đại huyệt trung lặp lại tuần hoàn, trải qua chủ yếu kinh mạch, hội tụ ở các nơi, huyệt vị bên trong, tối nay chính là phá vỡ thứ 9 đại huyệt vị thời điểm mấu chốt. Tưởng đến nơi này, Ngụy Ương ý niệm với trong cơ thể hoành du, tìm kiếm đến thật tức bơi lội quỷ đạo, lại tra xét một phen thần đình, huyệt nội tình huống, huyệt thần đình đen nhánh một mảnh, như màu đen quân cờ, kiên cố không thể dao động, huyệt vị bốn phía là não bộ thần kinh, hơi có vô ý liền sẽ bị thương thần hồn, Ngụy Ương nhẹ véo chỉ quyết, dẫn động thật tức lưu chuyển. Ý niệm thông thả lôi kéo qua đi, sắp tới gần là lúc, đột giác, ý niệm như phí, giống như bị liệt hỏa khảo nướng. Trong óc đau xót, linh hồn chỗ truyền đến một cổ cực nóng sóng nhiệt, đây là thần hồn chi hỏa. Hơi chút tới gần liền giống như hỏa nướng giống nhau đau đớn. Thần hồn chi hỏa tồn với huyệt thần đình ba tấc chỗ, tới gần huyệt thần đình, là vì huyệt thần đình tốt nhất bên ngoài phòng hộ. Huyệt thần đình ở vào mép tóc ở giữa thẳng thượng nửa tấc, là đầu các đại huyệt vị trung tâm nơi, là thần hồn tinh hoa, nơi hàng năm chịu thần hồn chi hỏa ôn dưỡng, chẳng những dị thường kiên cố, càng kim cụ nội hỏa cực nóng, rất khó đột phá, ách. Ngụy Ương trong miệng kêu lên một tiếng, cảm giác yết hầu một ngọt, tràn ra vài đạo vết máu, tâm thần kinh sợ thu. Hồi tưởng đầu, tiện đà thở hồng hộc ngồi yên tại chỗ, hắn cảm nhận được, ý niệm trung một cổ kỳ quái vù vù thanh, cùng với kia nói nhiếp nhân tâm phách giống như màu đen quân cờ, huyệt thần đình, chỉ cần hơi chút tới gần, huyệt thần đình liền sẽ sinh ra cực cao thần hồn chi hỏa, Ngụy Ương trầm tư thật lâu. Nghĩ như thế nào phá cục, giống nhau tu sĩ nhưng cho tới bây giờ không có gặp được hắn loại tình huống này. Chỉ cần thông tích ba đạo huyệt vị liền có thể thông qua trảm tâm khóa, pháp, định lập linh đài, sáng tạo nội cảnh, mà Ngụy Ương lại muốn ở định huyệt cảnh thông tích chính đại huyệt vị, từ huyệt thần khuyết, đến vĩ lư huyệt, dũng tuyền, người nghên, quang, nguyên, tanh trung, ấn đường, quá uyên, cùng với thứ 9 đại huyệt huyệt thần đình. Hắn gặp được phiền toái không ai có thể đủ cho hắn cung cấp giải pháp. Chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm, chẳng lẽ muốn từ bỏ phá vỡ huyệt thần đình? Không, đã phá khai rồi bắt trọng huyệt vị, cuối cùng một trọng huyệt thần đình, như thế nào cũng muốn nếm thử một chút. Mạo một lần hiểm cũng đáng đến. Thử xem dùng thật tức mạnh mẽ phá tan. Không, hẳn là thử xem âm dương trường sinh pháp. Thần hồn chi hỏa thuần âm, là nội hỏa một loại. Âm hỏa không mãnh liệt, nhưng lây dính phía trên, lại như ung nhọt trong xương, rất khó trừ tận gốc. Âm dương trường sinh pháp tuy không có phẩm trật cấp, cũng không biết trừ tình sắc ở ngoài còn lại thần thông như thế nào, nhưng lại là thế giới, ít có âm dương cộng tế phương pháp môn, này âm như ám lôi, này dương như thiên hỏa, hai người đang chéo cộng tế, mới vừa rồi hình thành này. Âm dương đại pháp. Liền hóa dùng âm dương phương pháp tan rã thần hồn âm hỏa. Nói vậy nhiều ít cũng có chút tác dụng. Suy nghĩ nửa ngày, Ngụy Ương vận chuyển âm dương trường sinh pháp, tức khắc, hắn kinh mạch gian thật tức chia làm hai đầu bơi lội, một chỗ tự thiên dung huyệt khởi, quá tanh trung, đạt kỳ môn, đến, đại cự mà phản, một khác chỗ, tự liêm tuyền khởi, quá trung phủ. Liên cự khuyết, quá thần khuyết, tụ với khí hải, lưỡng đạo thật tức ranh giới rõ ràng, từng người ở thuộc về chính mình kinh mạch. Huyệt vị khu vực nội lặp lại tuần hoàn, giống như là cùng phiến phía trên thượng hai cổ thế lực, khu vực phân chia ranh giới rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau không công phạt, đưa Ngụy Ương chú ý tới thời điểm, trong đầu lại hiện lên hai chữ, thái cực. Hai cổ thật tức liên tiếp huyệt vị, kinh mạch, tuần hoàn tư thái, vị trí, cùng thái cực đồ án kỹ chăng không có khác nhau, liền tại đây là, Ngụy Ương trong cơ thể thật tức chợt đôi đầy, ý niệm phân biệt điều động hai cổ thật tức, ở huyệt vị cùng kinh mạch, gian hình thành nào đó thống nhất, ra. Ngụy Ương nhẹ véo chỉ quyết, hai cổ thật tức cùng thời gian kích động. Trải qua các nơi huyệt vị, hướng tới huyệt thần đình nội dũng, qua đi, phiến tức lúc sau, hai cổ thật tức cơ hồ đồng thời tới huyệt thần đình, sau đó tại đây thời khắc mấu chốt, Ngụy Ương mạnh mẽ đem, hai cổ thật tức dung hợp ở bên nhau, hướng tới huyệt thần đình nội bỗng nhiên phóng đi, thật tức như nước, hình thành quấy dòng suối. Nháy mắt banh ở huyệt thần đình thượng. Ông, rất nhỏ chấn minh sinh ra, Thật tức ở thần hồn chi hỏa cực nóng hạ nháy mắt sôi trào, hắn cảm giác như là bị lôi đình thật mạnh một kích, cả người lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, phốc. Một búng máu phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng hắn lại không có dừng lại, vừa rồi đánh sâu vào làm hắn cảm giác được huyệt thần đình rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần tuần hoàn vài lần, chưa chắc không thể thành công, chỉ là đối với hắn tiêu hao quá mức trầm trọng, lại đến, Ngụy Ương lặp lại phía trước hành vi. Mỗi lần đánh sâu vào đều làm hắn sắc mặt tái nhợt ba phần, nửa ngày qua đi, trên người đã nhiễm một mảnh vết máu, rốt cuộc thành, Ngụy Ương sắc mặt lộ ra một trận vui mừng, huyệt thần đình đã bị phá khai. Thật tức xuyên vào, giống như đèn dầu giống nhau bị điểm, lượng, cùng mặt khác tám đạo huyệt vị sinh ra hàm tiếp, thật tức ở chính đại huyệt vị chi gian lặp lại tuần hoàn, mỗi nói huyệt vị bên trong đều sinh ra cuồn cuộn không ngừng thật tức, bỉ, này chi gian hình thành chảy trở về. Âm dương trường sinh pháp quả nhiên hữu dụng. Tuy rằng chỉ là một lần nếm thử, nhưng Ngụy Ương lại ý thức được âm dương trường sinh pháp huyền diệu. Có thể tiến hành đột phá, nghỉ tạm một lát, Ngụy Ương bắt đầu xuống tay cảnh giới thượng đột phá, đầu tiên muốn tìm kiếm tâm khóa, trảm vui vẻ khóa, cái gọi là tâm khóa, đó là nhân thể các nơi liên tiếp mấu chốt nơi, ở vào huyệt thần khuyết, tề oa ở giữa, khoảng cách hạ, đan điền, bất quá 3 tấc khoảng cách, nơi này cùng quan nguyên huyệt tương liên, hướng về phía trước 3 tấc đó là nhân thể tàng tinh chi sở tại. Cũng là tu hành quan ải chỗ, cùng đàn trung huyệt trung đan điền tàng khí, ấn đường huyệt thượng đan điền tàng thần, lẫn nhau liên tiếp xác minh, là liên tiếp tinh khí thần nải, đến toàn bộ thân thể mạch lạc mấu chốt chỗ, tâm khóa như thế quan trọng, liên quan đến tinh khí thần yếu hại, ở chặt đứt thời điểm, hơi có sai lầm liền có thể sẽ xử tự, thân tinh khí thần nhứ loạn. Tạo thành thần hồn thượng cùng kinh mạch chỗ không thể chữa trị bị thương, nhưng chỉ có chặt đứt tâm khóa, mới có thể đủ đem tâm khóa trong vòng tinh khí thần phóng thích đến thân thể các nơi huyệt vị cùng kinh mạch chi, trung, cuối cùng lấy tâm khóa nội phóng xuất ra tinh khí thần làm cơ sở, định lập linh đài, sáng lập nội cảnh, hắn không ngừng nhắc mãi này hai chữ, qua thật lâu. Tâm thần tài lược hơi vừa động, đôi tay lại một bấm tay niệm thần chú, thật tức mau, tốc vận chuyển. Tiếp theo ý niệm như phí bí mật mang theo quay cuồng bạch mang đối với huyệt thần khuyết ở giữa vị trí bỗng nhiên chiếu đi, vèo vèo vèo, tự hồ là phong ngâm phá không khẽ kêu thanh, toàn bộ huyệt thần khuyết thậm chí với hạ đan điền chỗ dâng lên cuồng phong hải lãng, sở hữu. Huyết khí, thật tức đều hướng này chỗ thoáng dũng, một lát liền tụ vọt tới một cổ cực kỳ mênh mông kình lực chấn động, hắn toàn bộ ý niệm nháy mắt đột nhiên im bặt, xem chiếu sâu đậm chỗ, một mảnh huyết khí hoa khai lúc sau. Xuất hiện một đạo từ máu tươi nhiễm hồng tế mang vô thủy vô chung, trời sinh mà thành, hắn thấy rõ, huyết sắc tế mang cũng không thật thể. Mà là từ một đạo không biết ra sao loại khí thể hình thành đỏ tươi hư tuyến, hình thành, như ẩn như hiện, nếu không phải cố tình xem chiếu dưới, vĩnh viễn đều không thể sẽ phát hiện, trong đó một mặt liên tiếp ở, hạ đan điền quan nguyên huyệt chỗ sâu trong, một chỗ khác thẳng tắp hướng phía dưới chỗ sâu trong kéo dài, nhìn không tới cuối. Này đó là tâm khóa. Tự tâm khóa phía trên truyền đến một cổ cảm ứng. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cùng trảm tâm khóa bí pháp sở miêu tả tình hình đại, trí tương đồng, trảm tâm khóa là mỗi một cái tu sĩ nhất định phải đi qua chi lộ, là lột phàm hướng chinh, khoanh chân ngồi thẳng, đôi tay niết quyết, thật tức cấp tốc vận chuyển lên, cảm nhận được một cổ hội tụ mà đến nguyên khí, từ bên ngoài thân các nơi, trải qua mạch lạc lúc sau. Hóa thành thuần tịnh thật tức hoàn toàn đi vào kinh mạch, hắn thần sắc một ngưng, ý niệm đối với huyệt thần khuyết xem chiếu mà đi, khí huyết che đậy hắn tầm mắt, ý niệm vừa động, đẩy ra nùng liệt khí huyết, tâm thần căng thẳng, muốn bắt đầu rồi, không hề do dự, xem chiếu mà đi ý niệm thấy rõ huyệt thần khuyết vị mấu chốt nơi, lợi dụng trong cơ thể thật tức che chở. Bốn phía, đặc biệt là quan nguyên huyệt vị trí, thấy rõ qua đi, ý niệm ở di. Từng bước đối với quanh thân trăm mạch trăm huyệt đảo qua, bảo đảm này nội khí huyết thông suốt không bị tắc nghẽn, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa phần chướng ngại, vèo vèo vèo, quen thuộc phong ngâm, phá không khẽ kêu thanh truyền đến, huyệt thần đình vị trí khí huyết cuồn cuộn, không cần thiết một hồi liền hối vọt tới. Một cổ kình lực, ý niệm chấn động, giấu ở chỗ sâu trong khí huyết hóa khai lúc sau, hiện lên một đạo thiển tế hồng mang, hai đoan kéo dài, tự thượng quan nguyên huyệt đang điền chỗ chặt chẽ liên kết. Tự hạ lại không biết thông tới đâu, bất quá cũng không cần, để ý, một hồi trảm hóa lúc sau liền lại không còn nữa tồn tại, tâm khóa lại cảm ứng làm hắn trong lòng rùng mình. Đây là một cổ huyết nhục tương liên chặt chẽ cảm giác, chặt đứt lúc sau liền hãy còn, như máu thịt rời khỏi người, bất quá này cũng đại biểu cho thoát ly phàm tục chi tượng, không làm hắn tưởng, lại điều tức một hồi, làm tốt vạn toàn chi sách. Tâm thần căng chặt, tùy thời mà động, ong ong, ý niệm như phí, hóa thành một đạo vô hình mà sắc nhọn tất hứa khí nhận, ở huyệt thần đình phụ cận du tẩu vài vòng sau, bạn, trong miệng một đạo thanh thúy tiếng quát một trảm mà xuống, ong ong ong, sở hữu tâm thần toàn bộ đặt ở ý niệm biến thành khí nhận phía trên, ở khí nhận đỉnh hình thành một đạo sắc nhọn điểm. Đối với chiếu rọi mà ra tâm khóa khí mang bỗng nhiên xuyên qua, rắc, khí mang chợt hóa thành hai đoạn, nháy mắt tiêu tán. Ngụy Ương trong lòng truyền đến một cổ lo lắng xé rách cảm, mạnh mẽ nhịn xuống, đem quanh thân sở hữu khí huyết hướng huyệt thần khuyết nội tụ dũng, a a a. Hắn trong miệng tê gào, ở huyết khí lôi kéo dưới, truyền đến cảm giác giống như thân thể bị ngưng tụ thành dây thừng giống nhau. Một lát, cũng không dám trì hoãn, nhưng vào lúc này, tự mênh mang hư vô không gian truyền đến một cổ không biết tên ý chí, Ngụy Ương tâm thần vừa động, lại đem, ý niệm phân hóa ra một sợi. Đối với vận mệnh chú định truyền đến kia cổ ý chí nháy mắt xâm nhập, lấy ý niệm làm môi giới, tiếp, dẫn mà đến, chính là qua nửa ngày, kia cổ ý chí lại ở ý niệm dưới không hề động tĩnh. Ngụy Ương trong lòng càng ngày càng cấp, mắt thấy, huyệt thần khuyết nội khí huyết mạch lạc qua đi hơn phân nửa, đầu bên trong khí huyết đã không, toàn bộ hướng về huyệt thần khuyết nội hối dũng, không chỉ như thế, tự chân cẳng, đôi tay giang, đều dần dần chết lặng. Hiển nhiên là huyết khí toàn trống không nhân tố, ô a, khởi. Ngụy Ương trong lòng đau nhức, tiện đà hét lớn một tiếng. Trong cơ thể thật tức như luân bàn giống nhau điên cuồng xoay tròn dựng lên, lấy siêu, ra hắn tự thân gấp 10 lần tốc độ, loại này cực hạn hắn dĩ vãng chưa bao giờ đạt tới quá, đúng lúc này, kia cổ minh minh ý chí phản phất sống, đã chịu Ngụy Ương tâm thần lôi kéo, lấy ý niệm làm chất môi giới, bỗng nhiên chạy tới, rót vào huyệt thần khuyết nội, ầm ầm ầm. Huyệt thần khuyết nội đã xảy ra biến hóa. Chiếc cây mà đến ý chí cùng huyệt thần khuyết liên kết ở cùng nhau, tiện đà lại cảm thụ, đến một cổ đại khí hào hùng khí thế quay, bỗng nhiên phản hồi đến trong cơ thể chính đại huyệt vị bên trong, chính là hiện tại, linh đài, phá, ý thức một đốn, tự hồ ngưng kết như băng, hắn trong đầu một mảnh phủ bụi trần giống như hỗn độn, tảng lớn hư vô bạch mang giống như sương mù đào kích động. Hướng tới não bộ huyệt thần đình, nội hội tụ, trước đây bị phá khai huyệt thần đình đã xuất hiện thật lớn không gian, tự hồ là một phương tiểu thế giới, Ngụy Ương trong lòng một đốn, lúc này mới có một tia cảm ứng, tiệm giác ý thức hồn mông như hải, vô thiên vô mà, vô sơn vô, hải, có chỉ là thuần túy che giấu cảm, tâm thần phóng đại, từ huyệt thần đình thượng tiêu chỗ trào ra một mảnh ráng màu. Ông ông ông ông, liên tiếp tiếng gầm rú vang, huyệt thần đình nội tiểu thế giới băng khai, một tia thanh khí dâng lên, trọc khí trầm xuống, tự cùng khai thiên, tích mà, giờ khắc này, linh đài định lập, nội cảnh sinh thành, thiên địa vì pháp, càng không làm thật. Hắn trong lòng vang vọng một cổ thông minh muộn thanh, giống như thiên âm, tiện đà ý niệm một quyển, nội cảnh trung điên cuồng tuôn ra ngập trời phong ngâm. Vận mệnh chú định có một cổ ý chí truyền lại mà đến, mắt khuyết nhoáng lên, sinh ra vài đạo chói mắt quang mang, nội cảnh dị tượng nhìn rõ ràng chính xác, tiện đà lại chấn động rất nhỏ. Như lũ, truyền đến từng trận tiên nhạc huyền ca, tường quang rực rỡ, mãn thiên phi hoa rơi rụng, quang vũ phủ bụi trần, lại có lôi âm quang minh, đỉnh đầu 24 nói bạch hồng xỏ xuyên qua nam bắc hư không. Khiến cho nội cảnh trời sụp đất nứt, sinh thành một phương tân thiên địa sinh thành, nội cảnh hóa lập, sơn hải phân bố, cỏ cây mùi thơm lạ lùng, phân bố thanh tích phân minh, mỗi một chỗ đều ánh, chiếu một phương sao trời, thiên địa giao cảm tự nhiên mà thành. Ngụy Ương trong lòng chấn động, đột nhiên cảm nhận được chư thiên sao trời truyền đến liên tiếp. Bị một cổ vần sáng một quyển, bắn hạ vạn đạo, ráng màu, quang mang lôi kéo, thần niệm theo sao trời ngao du, bị áp súc thành ngàn trượng không gian nội cảnh, đột nhiên bạo trướng, sau một lúc lâu, tốc độ tăng đình chỉ, không gian lớn mấy lần, có thừa, này nội sơn thủy mây mù lại lần nữa phân bố mà liệt, nội cảnh trung đột nhiên vài đạo lôi đình nổ vang, đánh ở mặt sông ngọn gió phía trên. Ngàn trượng Hà Nội bình tĩnh mặt nước nháy mắt bị, dẫn động, chính đạo ngọn gió giống như đứng ở trong thiên địa cây cột, trong đó một đạo ngọn gió rộng mở bay khỏi mặt sông, ở nhất phía đông, khắc khô đại địa phía trên dựng thẳng lên, ngọn gió phía trên một cổ khí thế sông thẳng tận trời, lôi đình qua đi, mộ nhiên truyền đến một cổ sinh cơ, hắn cũng không biết được. Lúc này đại huyền giới bầu trời đêm phía trên, vô số đạo di bố sao trời đột nhiên giáng xuống lưu tinh hỏa vũ, hỏa, vũ chiếu sáng lên bầu trời đêm, chư thiên sao trời một trận cực nóng, tưới xuống vầng sáng vạn đóa, thẳng tắp ứng ở Ngụy Ương trái tim, Ngụy Ương thức hải một mảnh hỗn độn, có một cổ minh minh to lớn ý cảnh truyền tới, tiện đà hư không nội cảnh hiện ra thiên. Viên địa phương cảnh tượng, kỳ diệu rực rỡ dị tượng sinh thành lúc sau, Ngụy Ương đang điền chỗ đột nhiên có một tia cảm ứng, này cổ cảm ứng giống như sợi tơ, thẳng tắp liên tiếp hư không nội cảnh, lại từ trong cảnh trung truyền đến chư thiên sao trời cảm ứng, vận mệnh chú định hắn trong óc hiện lên hình ảnh, họa, mặt trung một đạo thiển thanh sắc đạo bào bóng người. Tựa như di thế độc lập tiên nhân hình ảnh, người nọ mắt khuyết khép mở, ánh mắt xuyên thấu, vô tận hư không phiêu nhiên mà đến, Ngụy Ương mộ nhiên bừng tỉnh, còn chưa phản ứng lại đây khi liền cảm một cổ phủ bụi trần ý chí từ thức hải che đậy ý thức, cho rằng, phía trước tất cả đều là mộng ảo, này cổ phủ bụi trần cảm giác cực kỳ quen thuộc, mộ nhiên kinh khởi. Ngồi ngay ngắn khoanh chân, trong cơ thể thật tức như hải lãng, kích động, trầm tư nửa ngày, chiếu thức hải nội cảnh xem đi, phủ bụi trần đã đánh tan, thanh đục rõ ràng, hải sơn cắt, nội cảnh trung thiên địa một mảnh, rõ ràng, chóc vót trúc thiên ngọn núi đứng sừng sững, sóng biển cuồn cuộn sóng biển nhất thời lù lù nhất thời khuynh thiên dựng lên, hảo không hùng tráng, khí thế hùng vĩ. Đây là chính là linh đài nội cảnh. Ngụy Ương nhất thời khó hiểu, trái tim cảm ứng rành mạch, chỉ cảm thấy trong đầu có một phương độc tích không gian, như, cùng tân sinh, lại vào lúc này, trái tim truyền đến băng toái hưởng động, này cổ khí cơ dắt khổng lồ uy thế, từ giữa đan điền huyệt thiên trung, hạ đan điền quang nguyên huyệt, thượng đan điền ấn đường huyệt, đồng thời xẹt qua. Bỗng nhiên nhằm phía huyệt thần đình, này cổ bốc đồng là dắt toàn thân khí huyết mãnh liệt va chạm, ở huyệt thần đình trong vòng, rộng mở phá khai một đạo rất nhỏ thiếu, khẩu, ý niệm nổ vang, bỗng nhiên truyền đến một cổ hiểu rõ cảm ứng, toàn thân khí huyết vừa thu lại, rộng mở tụ lại, lại lần nữa đánh sâu vào, mà đi, huyệt thần đình nội đột nhiên truyền đến chấn minh. Ca ca ca ca, liên tiếp mấy đạo thanh âm, từ huyệt thần đình truyền đến, trong cơ thể thật tức nháy mắt trầm xuống, qua nửa ngày, hắn tựa hồ lâm vào, về tức bên trong, tiện đà lại từ trong lòng truyền đến phá không chấn động. Sở hữu thật tức theo này nói khí thế mộ nhiên nhằm phía nội cảnh, bên trong, linh đài cảnh. Hắn sửng sốt, trong lòng mừng rỡ như điên, linh đài cảnh lúc sau. Đó là chân nhân cảnh, phương là tu sĩ sơ khuy con đường, không vào chân nhân cảnh, một thân tu vi chung quy hóa thành bụi đất, cái gọi là chân nhân cảnh, mấu chốt đó là ở nguyên thành nhập thật này bốn chữ, lấy thật tức chi chất lỏng, hóa thành nguyên tức chi khí, thành tựu thật, có thật làm căn cơ. Liền có thể độ lớn nhỏ tam tai, tiểu tam tai vì việc binh đao. Dịch tật, đói cận, việc binh đao, tai khởi 7 ngày, vạn đao thêm thân, có lăng trì chi khổ, vượt qua lúc sau tầm thường đồ vật thêm thân lại không thể thương, dịch bệnh, tai khởi 17 ngày, chịu dịch bệnh chi khổ, giống như sâu phệ cắn, nứt tâm chi khổ, vượt qua sau, đã là, thoát ly phàm tục chi thân, thế gian bệnh tật ở không thể thương, đói cận, tai khởi 77 ngày. Chịu đói cận chi khổ. 77 ngày không thể thực, vượt qua lúc sau, ăn sương uống gió, ở vô phàm tục chướng ngại, này tam tiểu tai chính là thoát ly phàm nhân tiêu chí, phàm binh thứ ngươi không được, dịch bệnh xâm ngươi không được, đói cận nhiễu ngươi không, đến, từ đây pháp thân vô lậu, nghiệp chướng tự tiêu, đại tam tai vì hỏa hoạn, thủy tai, nạn bão, hỏa hoạn, đốt tới sơ thiền, lửa đốt. Này hỏa không phải thiên hỏa, cũng không là phàm hỏa, gọi làm âm hỏa. Tự bản thân, huyệt dũng tuyền hạ nổi lên, thẳng thấu bùng viên cung, ngũ tạng thành tro, tứ chi toàn hủ, đem trăm năm khổ hạnh, đều vì hư ảo, thủy tai, này thủy không phải sông nước hồ hải chi thủy, không phải trời giáng nước mưa sương sớm, gọi là trọng thủy, cần phải thấy tính minh, tâm, trước tránh né. Tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh, nạn bão, ở 10 năm, lại hàng nạn bão thổi ngươi, thổi đến tam thiền, này phong không phải đông nam tây bắc phong, không phải cùng huân kim sóc phong, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, gọi làm quát phong, từ cái thóc trung thổi nhập lục phủ, quá đan điền, xuyên chính khiếu, cốt nhục tiêu sơ, này thân tự biết giải, đại tam tai mỗi độ một lần. Liền trở thành một lần thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vượt qua, liền nhập bốn thiền, này thiền xưng phúc thiên, hỷ nhạc tịnh tâm, chư lậu bất động, nhập này đúng giờ. Không xấu, thân sắc, thẳng diệt này tâm, nhập vô tưởng định, hô. Ngụy Ương thở vào một hơi, sửa sang lại xong suy nghĩ lúc sau lại tra xét một lần thân thể, thần đình nội cảnh sinh cơ vô hạn. Hắn cũng không biết, ở vô tình bên trong đi ra khác nhau với sở hữu tu sĩ độc đáo, con đường, một phương không gian, một phương thế giới, hắn nội cảnh đó là một phương thế giới. Một lát sau, Ngụy Ương cũng không có ở tiếp tục tu luyện, trở lại trên giường nằm xuống, không bao lâu, hắn tiến vào trong mộng, Ương Nhi, Ương Nhi. Hoảng hốt gian hắn nghe thấy được kêu gọi, ý thức chấn động, nháy mắt bừng tỉnh, trước mắt hình ảnh lại làm hắn chấn động, không tốt, lại là phía trước mơ thấy ảo cảnh. Ngụy Ương phản ứng lại đây, rồi lại đột nhiên cảm giác được thần niệm bên trong bị một cổ đặc thù ấn ký đánh dấu, này cổ đánh dấu không có bất luận cái gì dấu vết, chính là hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Là lần trước tên kia đeo kết hôn, nguyên thần. Ngụy Ương lập tức chú ý tới nơi xa xuất hiện nguyên thần, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, cái này nguyên thần là một nữ tử, đương nữ tử nguyên thần xuất hiện nháy mắt, hắn nguyên thần liền bị hấp dẫn qua đi, hai người nguyên thần hội tụ ở bên nhau không ngừng giao hợp. Không biết đi qua bao lâu, mới rốt cuộc tách ra, từng người hóa thành một cổ khói nhẹ biến mất không thấy.